sợ hãi, sợ ông cục trưởng chống tham ô, hãi bọn tham quan đến đái tù. Sợ đám cáo trồn thôi muốn đầy, hãi bầy vượn hú ngại nhào vô. Sợ mang tiếng nhục nên ông giống, hãi gánh phận hèn ấy lão hô. Sợ lũ quan tham nào phải tớ, hãi vì tham nhũng có dù ô.